Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 442, chương 442, nghĩ như vậy chép chép chép cũng không thành vấn đề. Dương Hàm trên thế giới này kiếm tiền rất dễ dàng, coi như không chuyển phòng ở. Hắn cho Trương Khang Thành ra mấy cái tương đối có trước xem tính IT sản phẩm ý nghĩ, liền có thể để hắn tài sản gia tăng không ít. Dù sao hắn còn có tương đối Trương Khang Thành chỉ là chút ít. Tương đối những người chơi cổ phiếu lại là cả một đời khó có thể tưởng tượng lượng lớn vi thôi cổ phiếu. Nhưng Dương Hàm bản thân cũng không phải là một cái ái tài người. Trên địa cầu, trong nhà mấy cái huynh đệ tỉ muội vì về sau đa phần mấy phần gia sản không ít minh tranh ám đấu. Hắn cũng là bởi vì không thích loại này không khí, mới lưu tại Dương Thành, đem ý nghĩ đều đặt ở mình thích âm nhạc bên trên. Đương nhiên, Dương Hàm không muốn dối trá nói mình xem tiền tài như cặn bã. Có tiền vẫn hữu dụng, có tiền có thể làm cho mình vượt qua dễ chịu, tự tại sinh hoạt. Có tiền cũng có thể làm cho mình nữ nhi vượt qua có thể đơn thuần truy cầu mơ ước sinh hoạt. Vì lẽ đó, Dương Hàm vì nữ nhi, vẫn là kiếm lời, rất nhiều, tiền. Trước đó có cùng ngươi nói qua, những năm này mua bán nhà cửa tiền kiếm được, ta đều cầm một bộ phận đi ra làm từ thiện. Dương Hàm cười nói, ngươi không phải nói ngươi quỹ từ thiện chủ yếu là dùng tại hai cái hạng mục lên. Xây dựng Hy Vọng Tiểu Học, còn có cho vùng núi hài tử cung cấp miễn phí cơm trưa sao? Tô Tuyết Tuyền nghe Dương Hàm nói qua việc này. Trước đó là như thế này. Hàng năm đều có ta tài sản công ty quản lý cố định cho hội ngân sách cấp phát. Nhưng hai năm này ta không phải lại đi ra ca hát sao? Còn làm rất nhiều ca đi ra. Bản quyền phí đều kiếm lời rất nhiều tiền. Dương Hàm cười nói, ta nghĩ đến đây đều là chúng ta bên kia ca, ta nếu là đem những này tiền đều thu được mình trong túi, cũng có chút áy náy, vì lẽ đó ta đem ta tại bản quyền phương diện này thu nhập đều tập hợp, nặng mới thành lập một cái thiên nhiên bảo hộ quỹ ngân sách. Trên địa cầu quyền tài sản tri thức, ích lợi, dùng ở cái thế giới này động vật trên sự bảo vệ. Dương Hàm cảm thấy dạng này chép ca liền càng thêm yên tâm thoải mái. Tô Tuyết Tuyền cũng cảm thấy rất tốt. Nàng cười nói, ngươi nói như vậy, ta đều có chút muốn đem càng nhiều kịch bản, tiểu thuyết viết ra, dạng này tiền kiếm được. Về sau ngươi cũng giúp ta dùng tại những này công ích sự nghiệp lên. Tốt, chúng ta mở vợ chồng ngăn, một bên dạo chơi nhân gian chép chép chép, một bên du sơn ngoạn thủy làm công ích. Dương Hàm cười nói, trước cùng ngươi nói một chút ta cái này quỹ ngân sách hai năm này làm cái gì đi. Được, Tô Tuyết Tuyền nhu nhu nói. Nàng ngồi ở ghế cạnh tài xế, nghiêng thân nhìn xem Dương Hàm, trong mắt phảng phất có tinh tinh đang nháy sáng, vẫn là như cùng trường vườn thời điểm như thế. Dương Hàm nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi. Hắn còn là lúc trước ý nghĩ kia thiên mã hành không, nhưng lại cước đạp thực địa, rất đáng tin đại nam hài. Thiên nhiên bảo hộ nhưng thật ra là phi thường trống rỗng một cái khái niệm. Người bảo hộ động vật không bị trộm săn, cái này thuộc về thiên nhiên bảo hộ. Người đi trồng cây trồng rừng, trong sa mạc tái tạo ốc đảo, đây cũng là thiên nhiên bảo hộ. Lúc ấy muốn đem quỹ ngân sách dùng tại cái này một khối thời điểm, ta liền nghĩ qua, ta có thể làm kỳ thật rất ít, bởi vì tiền không nhiều, ta cảm thấy thật muốn làm rất nhiều chuyện. Trương Khang Thành đem toàn bộ thân gia để lên đi đều không đủ dùng. Dương Hàm cười nói, mà lại tự nhiên bảo hộ không chỉ là chúng ta tại làm. Trước kia chúng ta có con kiến rừng rậm, đại địa mụ mụ chờ đám nhân vật, tổ chức trong sa mạc trồng cây. Thế giới này cũng có rất nhiều dạng này người. Bảo hộ động vật cũng giống vậy. Đặc biệt là hiện tại, đều năm 2019, bảo vệ môi trường lý niệm lại có truyền bá ra. tham dự vào người cùng quỹ ngân sách cũng rất nhiều. Ta cảm thấy đã muốn làm cái này quỹ ngân sách, chân chính là một điểm có ý nghĩa chuyện. Cái kia cũng không cần phải vẫn là trước khi đi người đường xưa. Chúng ta muốn làm một chút người khác nghĩ không ra, nhưng phi thường có ý nghĩa cống hiến. Lúc này đều là Dương Hàm một người đang giảng. Tô Tuyết Tuyền không có xen vào. Nàng nghe được rất chân thành. Vừa rồi nói cho ngươi chúng ta muốn đi thăm viếng dân gian phòng trộm săn đoàn đội. Ngươi có phải hay không cho là bọn họ là chúng ta duy trì dưới xây dựng? Giống Dương Hàm câu hỏi như vậy, Tô Tuyết Tuyền cũng chỉ là ôn nhu cười, khe khẽ lắc đầu, không sai, không phải chúng ta xây dựng, người ta xây dựng thời gian có thể lớn, chỉ chúng ta trước mắt hợp tác ba chi phòng trộm săn đoàn đội đến nói. Sớm nhất vẫn là thành lập tại thế kỷ trước những năm 80. Rất nhiều người vì bảo vệ dấu linh dương, bỏ ra máu tươi, tàn tật, thậm chí là cái giá bằng cả mạng sống. Ta khác không giúp được, trực tiếp đưa tiền bọn hắn cũng không cần. Ta có thể làm, chẳng qua là cho bọn hắn cung cấp một cái có thể tại dã ngoại trôi qua dễ chịu một điểm nhà xe. Thiết bị, Dương Hàm rốt cục nói trở về chủ đề chính. Bởi vì lúc trước ta xem qua một cái phim phóng sự, liền là nói những này bảo hộ dấu linh dương dân gian đoàn đội. Bọn hắn lớn nhất khó khăn, trừ muốn đối mặt cùng hung cực ác săn trộm đội bên ngoài, liền là dã ngoại cắm trại vấn đề. Tuyết khu là rất lớn, ngươi xem chúng ta sáng sớm hôm nay lái xe đi ra, mở mấy giờ, đều còn chưa đi xong một nửa lộ trình. Bọn hắn ra ngoài đi tuần tra, bảo hộ dấu linh dương, thường xuyên là vừa đi liền là 10 ngày nửa tháng, thậm chí 1-2 tháng đều có. Mà trước đây, bọn hắn ở bên ngoài chỉ có thể là lâm thời mắc lều bồng, hoặc là ngủ trên xe, điều kiện phi thường gian khổ. Mặc dù nói nhiều năm như vậy thời gian khổ cực đều sống qua tới. Những này phòng trộm săn đoàn đội mỗi một cái đều là rất có thể chịu khổ nhọc anh hùng hào hán. Nhưng bây giờ thời đại không đồng dạng, chúng ta người trong thành sinh hoạt điều kiện đều đề cao nhiều như vậy. Không có lý do còn để bọn hắn tiếp tục màn trời chiếu đất. Đúng không? Dương Hàm cười nói. Dương Hàm cho phòng trộm săn đoàn đội cung cấp nhà xe thiết bị. Dĩ nhiên không phải trên thị trường có thể mua được những cái kia phổ thông nhà xe. Phổ thông nhà xe có thể chinh phục không được cao độ cao so với mặt biển giá lạnh hoàn cảnh. Càng không thỏa mãn được một lần muốn tại dã ngoại sinh hoạt 10 ngày nửa tháng mười mấy người. Phòng trộm săn đoàn đội. Nghĩ đến nhà mình thiết kế viện bên trong liền có rất nhiều ưu tú kiến trúc sư. Nhà thiết kế, nhà xe cùng hình thức căn hộ phòng ở cũng có được rất nhiều cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dương Hàm liền an bài nhân thủ, một bên nghiên cứu nhà xe thiết kế, một bên thu mua chuyên môn buôn bán cải tiến xe hơi tu nhà máy. Mình tạo nhà xe, loại này đặc thù đặt trước chế nhà xe khẳng định phí tổn không ít. Nhưng căn cứ thực tế nhu cầu đến chế tạo riêng, nó cũng là thích hợp nhất trường kỳ tại dã ngoại đóng quân phòng trộm săn đoàn đội. Nhà xe cải tạo thời điểm ta đi xem qua, dùng chính là xe tải lớn xa giá. Sau đó có thể dùng chúng ta xe tải lớn xa giá đem xe toa vận đến cần đóng quân doanh địa. Nhưng buồng sau xe thông qua 4 cái dịch ép chèo chống chân vững chắc, mà xe tải lớn đầu xe có thể mở cách tại chỗ. Nghe nói đây là có thể để phòng ngừa xe tại nguyên chỗ dừng lại quá lâu. Đặc biệt là nặng như vậy toa xe đè ép sẽ dẫn đến lốp xe hãm sâu bùn đất, đến lúc đó chuyển không ra. Nhưng buồng sau xe là có thể biến hình, hai mặt bên ngoài mở rộng ra đến, có thể hình thành một cái cung cấp nhiều nhất 12 người ở lại ăn uống, nghỉ ngơi doanh địa tạm thời. Mà lại cái này so lều vải tốt hơn nhiều, nó thuận tiện di động, còn rất kiên cố, gặp được tương đối lớn phong tuyết thời tiết cũng không sợ. Nhà xe nội bộ làm rất tốt thông khí, phòng lạnh biện pháp, có phòng bếp, có nhà vệ sinh, còn có rảnh rỗi điều nước nóng những thiết bị này. Trần xe có năng lượng mặt trời phát điện tắm. Bọn hắn tại dã ngoại cũng có thể tẩy tắm nước nóng. Có thể ăn vào nóng hầm hập đồ ăn. Hoa, wow, cái này cùng một cái chân chính phòng ở không sai biệt lắm. Hơn nữa còn là có thể di động. Tô Tuyết Tuyền tán thán nói. Dương Hàm nói không khó lý giải. Tô Tuyết Tuyền đều có thể trong đầu miêu tả ra một vài bước có so sánh rõ ràng hình tượng. Bắt đầu lúc trước chất phác phòng trộm săn những người tình nguyện đen nhánh gương mặt cùng rách. Dưới quần áo, cùng tuyết lớn bên trong miễn cưỡng phát lên đống lửa. Sau đó mới hình tượng là có nhà xe về sau. Đồng dạng ác liệt dã ngoại hoàn cảnh. Nhưng quần áo chỉnh tề những người tình nguyện ngồi tại nhà xe bên trong chuyện trò vui vẻ dáng vẻ. Đúng vậy. Trước mắt chúng ta đã giao phó ba đài xe cho chúng ta cái này ba chi phòng trộm săn đoàn đội. Bất quá lần này chúng ta đi, là chúng ta sớm nhất hợp tác một chi đội ngũ. Bọn hắn năm ngoái cái thứ nhất lấy được xe của chúng ta. Sau đó hiện tại cũng dùng nửa năm, nghe nói phản hồi rất không tệ. Vừa vặn, bọn hắn lần này lại tại dã ngoại đóng quân. Chúng ta đi qua thăm viếng một chút. Xem bọn hắn thực tế sử dụng đến thế nào. Dương Hàm còn chỉ đi theo phía sau Ngũ Mậu Tài chờ bảo tiêu đội xe. Cười nói, mà lại chúng ta còn cho bọn hắn mang một chút mới trang bị. Là đằng sau thiết kế đoàn đội nghĩ tới, người khác đều đã vận dụng, bọn hắn còn không có đại bảo bối. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.